Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, hình tượng công trình. Lĩnh chủ vạn tuế, không biết ai đầu tiên hô như vậy một câu. Sau đó liền thấy được toàn bộ trong sơn cốc mặt, toàn bộ đều ở hô to câu này khẩu hiệu. Có thể nói thế giới này bình thường bá tánh, vẫn là ở vào một loại phi thường đơn thuần trạng thái. Bọn họ yêu cầu cũng không cao, chỉ là cơ bản nhất sinh tồn mà thôi. Đúc sở làm hành động đã nói cho bọn họ không có ác ý, tự nhiên cũng liền sẽ không kháng cự. Có đúc trấn an, kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Một ít hư hư thực thực người bệnh đều bị chọn lựa mang theo ra tới cách ly. Trong sơn cốc mặt bắt đầu giá khởi nồi to nấu nước, tiến hành nhất cơ sở cực nóng tiêu độc. Đồng thời đúc tự mình mang đội cải tạo cùng khơi thông bài thủy hệ thống, cải thiện cư trú hoàn cảnh. Còn từ lâu đài bên trong vận tới một ít sạch sẽ quần áo cùng đồ ăn, phân phát cho một ít nghèo khổ nhất gia đình. Này đó hành động từng cái thêm lên, càng là làm đúc ở dân chúng bình thường trong lòng mặt ấn tượng phân trên diện rộng độ tăng lên. Này có thể là phong bạo cát sồ trăm năm tới cái thứ nhất nguyện ý chân chính gần sát bình dân lĩnh chủ. Đồng dạng, Gina công chúa cũng đem đúc hành động cấp xem ở trong mắt. Ở nàng ấn tượng bên trong đúc vẫn luôn là cái loại này chỉ biết là ăn nhậu chơi bời bao cỏ. Thậm chí ở tiền nhiệm một cái tháng sau thời gian bên trong, nàng liền biết đúc không thua ba lần cùng chính mình hoàng huynh liên hệ. Muốn sớm ngày điều khỏi phong bạo cát sồ. Có thể nói như vậy. Đúc vẫn luôn là tính toán ngốc một ngày trộn lẫn thiên, sau đó sớm một chút chạy lấy người. Hôm nay loại này hành động tuyệt đối không phải phía trước đúc có thể làm được. Người này thật sự có như vậy nhân ái cùng dũng cảm sao? Chẳng sợ chính là diễn, có thể diễn thành như vậy cũng viễn siêu phía trước đúc. Cho nên Gina trong nội tâm mặt tràn ngập mâu thuẫn cùng nghi hoặc. Ở bận việc không sai biệt lắm hai cái giờ thời gian, đúc thật sự có điểm kiên trì không nổi nữa. Trừ bỏ mệt ở ngoài, càng có rất nhiều muốn biểu hiện một bộ gần sát quần chúng bình dị gần gũi bộ dáng. Các loại thăm hỏi quan tâm bãi khuôn mặt tươi cười từ từ. Quả thực đem đời sau TV mặt trên lãnh đạo xuống nông thôn kia một bộ cấp học lô hỏa thuần thanh. Không thể không nói, này trồng lên thế giới này thật đúng là hiệu quả kinh người. Những cái đó bị an ủi quá dân chúng cùng binh lính đều kích động có một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cảm giác. Nhưng là này mấy vạn người cư trú sơn cốc, đúc cũng không có khả năng tổng oa ở chỗ này làm hình tượng công trình. Cho nên hắn kêu lên tới Nicolaus Copernicus cùng Ellen, dặn dò một chút lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Kết quả không nghĩ tới, đúc chuẩn bị rời đi làm chung quanh cư dân đều vây quanh lại đây. Bọn họ rất nhiều người thậm chí trong mắt phiếm nước mắt, bắt tay đặt ở trước ngực. Ở cái này giống nhau chỉ cần khom lưng hành lễ trong thế giới mặt, sôi nổi lựa chọn quỳ một gối xuống đất, dâng lên chính mình nhất cao thượng kính ý. Nhìn này đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh, thượng vạn người mang đến thị giác đánh sâu vào cùng tâm linh chấn động là không gì sánh kịp. Có thể nói phía trước đúc xác thật có một loại mượn sức nhân tâm tới biểu diễn thành phần. Nhưng là nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn trong nội tâm mặt quả thực là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô luận ở thế giới nào cái nào thời đại, nhất tầng dưới chót bá tánh vĩnh viễn đều là thuần phác nhất cùng thiện lương. Đúc cũng không cho rằng chính mình làm nhiều ít, liền điểm này công tác đặt ở đời sau đều không tính một chuyện. Phía trước tùy ý trong sơn cốc mặt dơ bẩn ràn rụa, bản thân chính là lĩnh chủ thất trách. Nhưng là này đó bổ cứu thi thố ở này đó bình dân trong mắt cũng đã là thiên đại ân huệ. Các con dân, ta vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, phong bạo cát sồ sẽ chiến thắng hết thảy khó khăn. Các ngươi chắc chắn quá thượng càng tốt sinh hoạt. Lĩnh chủ vạn tuế, phong bạo cát sồ vạn tuế. Một lãng cao hơn một lãng tiếng hoan hô âm hoàn toàn rửa sạch phía trước phong bạo cát sồ bên trong tử khí trầm trầm cùng nhân tâm không xong. Mỗi người đều ở tân lĩnh chủ trên người, thấy được tân sinh sống hy vọng. Đi ở trở về thành bảo trên đường, phía trước vẫn luôn không nói gì Gina công chúa, thỉnh thoảng sườn mặt xem một chút Đúc, sau đó một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Nàng trong lòng mặt thật sự có quá nghĩ nhiều lời nói, nhưng là rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nhìn thấy Gina công chúa cái dạng này, Đúc tự nhiên cũng là biết nàng trong lòng mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ. Rốt cuộc một cái từ đô thành lại đây không lý tưởng công tử ca, cư nhiên dám lấy thân phạm hiểm tiếp xúc dịch bệnh. Này hoàn toàn chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi có phải hay không có rất nhiều muốn hỏi? Là, phía trước kia hết thầy ta cảm giác đều không giống thật sự giống nhau. Nghe được Gina công chúa trả lời, Đúc chỉ là đạm đạm cười nói. Ta chỉ là làm chính mình bản chức sự tình mà thôi. Thực bất hạnh chính là, phong bạo cát sồ phía trước lĩnh chủ ngay cả loại này cơ bản sự tình đều không có đi làm. Nhưng, này cũng không giống như là ngươi loại người này sẽ làm a. Gina công chúa ngây ngốc phản bác một câu. Dựa, tưởng chơi điểm có chiều sâu đối thoại. Này ngốc nữ đều không tiếp chiêu a. Kế tiếp còn như thế nào bày ra ta trong nội tâm mặt cao thượng nội hàm? Cái gì kêu không giống ta loại người này sẽ làm? Ngươi câu này nói về thực không có tiêu chuẩn. Công chúa điện hạ, ta cảm thấy ngươi không cần đắm chìm ở chính mình trong thế giới mặt. Vẫn là muốn nhiều chú ý một chút thế giới này cao thượng cùng vĩ đại. Tỉ như giống bên cạnh ngươi ta loại người này học tập. Cảm ơn, hừ, liền ngươi còn cao thượng cùng vĩ đại. Gina công chúa bất mãn trở về một câu, mà Đúc cũng chưa từng có với tự thổi đi xuống. Rốt cuộc cao thượng vĩ đại nói nhiều hắn cũng cảm thấy thật sự quá giả. Hai người liền như vậy song song đi rồi một đoạn thời gian. Gina công chúa đột nhiên nghĩ đến một việc, do dự một chút vẫn là nói ra. Đúng rồi Đúc, ngươi vừa rồi tiếp xúc tới rồi người bệnh, mà ngươi cũng không có đấu khí cùng ma pháp hộ thân. Có thể hay không cảm nhiễm dịch bệnh? Gina công chúa đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đúc vừa rồi làm ra trực tiếp tiếp xúc người bệnh nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì hắn đến hiện trường nhìn lúc sau, có rất đại nắm chắc này cũng không phải thời trung cổ khủng bố hắc chết bệnh. Càng như là bởi vì vệ sinh thói quen cùng rét lạnh làm cho lưu cảm. Hơn nữa rét lạnh mùa đông cũng không phải bệnh truyền nhiễm thi đỗ mùa. Tuy rằng lấy thế giới này chữa bệnh điều kiện, chẳng sợ chính là bình thường cảm mạo đều là khủng bố. Bất quá so sánh dịch chuột loại này hắc chết bệnh, lưu cảm ít nhất Đúc có tin tưởng chính mình thân thể có thể chống cự. Hơn nữa lúc ấy cái loại này dưới tình huống, người đều đã đến hiện trường, còn cố tình cùng dân chúng bảo trì khoảng cách kia mới là biến khéo thành vụng. Muốn thu phục nhân tâm tạo chính mình hình tượng, không mạo điểm nguy hiểm sao được. Yên tâm đi, ta nhưng không có như vậy yếu ớt. Nghe được Đúc trả lời, Gina trong lòng mặt vẫn như cũ có điểm lo lắng. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên sẽ quan tâm loại này bao cỏ. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này Đúc hành động miễn cưỡng từ phía trước phụ phân đạt tiêu chuẩn tuyến đi. Cũng liền ở ngay lúc này, một cái mập mạp thân ảnh vặn vẹo chính mình thân hình, dùng có thể nói điên cuồng tốc độ hướng tới Đúc chạy tới. Đúc tập trung nhìn vào, này còn không phải là đào thợ Abner sao? Chỉ thấy Abner trên mặt mang theo một loại mừng như điên biểu tình, chạy đến Đúc bên người lúc sau, ngay cả thở dốc đều không kịp, liền chạy nhanh hướng tới hắn kích động nói. Thành công, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thành công. Rốt cuộc thiêu chế ra tới Sari đế quốc đồ sứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.